Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 672, Bích Nguyên, 100 điểm tích lũy. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero Mục Giã sầm mặt lại, Ngô Hạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi Thạch Kiếm Thần Tông cái kia Bích Nguyên có thể đoạt được thứ nhất. Thạch Kiếm Thần Tông tông chủ Ngô Hạo cười nói. Không phải coi là nhất định có thể. Mục Giã cười lạnh, có lòng tin là chuyện tốt, bất quá, mù quáng tự tin chính là ngu xuẩn. Bốn phía tông chủ, gia chủ, đều che tai không nghe thấy, không ai dám ngắt lời. Thương Vân Thần Tông cùng Thạch Kiếm Thần Tông mâu thuẫn là từ xưa đến nay, lúc này ai xen vào không phải tự chuốc nhục nhã sao? Đến lúc đó đắc tội phương nào đều không lấy lòng. Một lát sau Thương Vân Thần Tông cùng Thạch Kiếm Thần Tông đều phái ra một vị trưởng lão bắt đầu hướng chung báo danh đệ tử tuyên đọc lần tranh tài này quy tắc. Vì thể hiện tranh tài tính công bình cho nên, lần này, tất cả mọi người không được mang binh khí tranh tài, thậm chí ngay cả thần khải cũng không thể mặc. Không phải vậy, một người đệ tử mặc vào một kiện viên mãn thần khí cấp bậc thần khải, những chân thần cảnh đệ tử kia ai có thể phá ra được nó phòng ngự. Còn không bằng không thể so với. Mà lại trong quá trình trận đấu, ngay cả thuần thú đều không được mang vào, cũng không thể dùng độc. Dù sao không được mượn dùng hết thảy ngoại lực, hết thảy, đều là dựa vào thực lực bản thân. Tuyên đọc quy tắc tranh tài đằng sau đó đám người bắt đầu rút ra dãy số. Bởi vì hơn 4 triệu người tham gia, cho nên, không có khả năng một trận tiến hành, mà là phân 100 cái bí cảnh không gian tiến hành tranh tài. Mỗi một cái bí cảnh không gian, hơn 4 vạn người, mỗi một cái bí cảnh không gian, chỉ có top 100 tên, mới có thể tiến nhập vòng thứ 2, nói cách khác, vòng thứ nhất, sẽ đào thải hơn 4 triệu người, chỉ có 1 vạn người mới có thể tiến nhập vòng thứ 2. Diệp Vô Trần rút đến chính là số hiệu thứ 10. Ý thức đến lúc đó tiến vào số hiệu thứ 10 bí cảnh không gian, mà Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng phân biệt quất đến số 2, số 30, số 41. Rất nhanh, hơn 4 triệu người liền bộ hút xong. Bởi vì Diệp Vô Trần 4 người thiên phú cho nên, rất nhiều người đều chú ý Diệp Vô Trần 4 người rút đến kết quả. Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên biết được Diệp Vô Trần rút đến chính là số 10, lạnh giọng cười một tiếng, đối với bên người Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử Tần Ca nói. Đến lúc đó gặp được tiểu tử kia, xuất thủ không cần cố kỵ, đừng giết chết là được, xảy ra chuyện ta thay ngươi khiêng. Bích Nguyên mặc dù không có rút đến số 10, nhưng là Thạch Kiếm Thần Tông rút đến số 10 bí cảnh đệ tử cũng không ít. Tần Ca chính là bên trong một cái. Tần Ca thực lực mặc dù không bằng Bích Nguyên, nhưng là cũng là Thạch Kiếm Thần Tông lần này dự thi mạnh nhất mấy cái đệ tử một trong, cũng là chân thần đỉnh phong. Bích Nguyên sư huynh yên tâm, đến lúc đó ta sẽ để cho tiểu tử kia nằm đi ra. Tần Ca cười nói, Bích Nguyên gật đầu, đối với Tần Ca thực lực, hắn là rõ ràng. Thương Vân Thần Tông trưởng lão biết được Diệp Vô Trần rút đến chính là số 10 bí cảnh, nhướng mày, lần này tham gia chân thần đỉnh phong, có hơn 1.000 người, mỗi cái bí cảnh, bình quân có mười mấy người, nhưng là Diệp Vô Trần số 10 bí cảnh chân thần đỉnh phong đệ tử có chút nhiều, có hơn 20 người. Gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ, đi vào bí cảnh đằng sau, không có khả năng hạ sát thủ, không có khả năng phế bỏ người khác thần cách cùng huyết mạch, một khi trái với quy định, một khi thẩm tra, liền hủy bỏ tham gia tư cách. Thương Vân Thần Tông trưởng lão liếc nhìn đám người, đặc biệt nhắc nhở nói. Sau đó hô, hiện tại, mở ra bí cảnh, mọi người phân biệt tiến vào chính mình bí cảnh, bắt đầu tranh tài. Lúc này, tất cả mọi người phân biệt tràn vào đối ứng bí cảnh cửa vào. Diệp Vô Trần tiến nhập số hiệu thứ 10 bí cảnh. Xuất hiện ở trước mặt Diệp Vô Trần, là một đầu đường phố rộng rãi, bốn phía kiến trúc cao ngất. Hiển nhiên, đây là một tòa cổ thành. Kỳ thật, mỗi một cái bí cảnh, đều là một tòa cổ thành trì, trong bí cảnh đệ tử chính là tại trong cổ thành chém giết. Tranh tài chỉ có 12 giờ. Diệp Vô Trần bọn người là sáng sớm 8 điểm đi vào, đợi đến 8 giờ tối kết thúc. Ngay tại Diệp Vô Trần vừa muốn lúc rời đi, đột nhiên, một người quát. Đứng lại cho ta, chấm, Diệp Vô Trần quay đầu chỉ gặp nơi xa đứng vững một người mặc long bào người trẻ tuổi, nhìn đối phương cách ăn mặc hẳn là Long Gia đệ tử. Long Gia, là Long Kình Đại Lục thập đại thế lực một trong. Lần này Long Gia Ngao Định cũng là giải thi đấu top 10 lôi cuốn nhân tuyển. Trước mắt cái này Long Gia đệ tử, là cái chân thần hậu kỳ. Người chính là Thương Vân Thần Tông Diệp Vô Trần kia, dáng dấp quả nhiên một bộ tiểu bạch kiểm dạng, khó trách rất nhiều nữ đệ tử nói ngươi đẹp trai đến không biên giới. Cái kia Long Gia đệ tử cười nói, xem ra ta Long Diệu Văn vận khí không tệ, vậy mà để cho ta cái thứ nhất đụng tới ngươi. Hiện tại toàn bộ Long Kình Đại Lục các đại thế lực đệ tử đều đang suy đoán ai có thể đánh bại Diệp Vô Trần này. Nói xong, đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh tới. Kinh người khí kình khiếu động, bất quá, Diệp Vô Trần chỉ là khoát tay, liền đem quả đấm đối phương nắm chặt. Cái gì, cái kia Long gia đệ tử Long Diệu Văn kinh ngạc, hắn mặc dù là chân thần hậu kỳ, nhưng là huyết mạch cùng thần cách cũng rất cao, chiến lực không thể so với phổ thông chân thần đỉnh phong yếu. Hắn toàn lực thôi động thần lực trong cơ thể, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào động đậy. Diệp Vô Trần một quyền, đánh vào trên người đối phương. Một quyền này, trực tiếp liền đem đối phương đánh cho toàn thân bạo tán, thể nội thần mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ đều nát. Cái kia Long Diệu Văn hung hăng đập vào đường phố xa xa trên kiến trúc đem kiến trúc nện xuyên. Diệp Vô Trần đi vào trước mặt đối phương, hờ hững nói. Đụng phải ta, ngươi cảm thấy ngươi vận khí không tệ. Long Diệu Văn phun ra một ngụm đại huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin được. Ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Diệp Vô Trần mặc dù là cấp 10 đỉnh tiêm thần cách nhưng là, mới khó khăn lắm đột phá chân thần trung kỳ mà thôi, lúc đầu, hắn coi là có thể nhẹ nhõm giải quyết Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không có mở miệng, lại một quyền, đánh vào trên người đối phương, đem đối phương đánh cho gần chết. Bất quá, Diệp Vô Trần ra tay hay là có chừng mực, không có phế bỏ đối phương thần cách cùng huyết mạch. Góc truyện audio.com, Long Diệu Văn đã hôn mê về sau, Diệp Vô Trần từ nó trong ngực lấy ra một viên ngọc bài, đây là tham gia trận đấu thân phận bài, chỉ cần đánh bại đối phương, sau đó tự tay bóp nát thân phận đối phương bài, như vậy, liền có thể đạt được trong thân phận bài đối phương điểm tích lũy. Mỗi cái trong bí cảnh không gian điểm tích lũy trăm người đứng đầu, liền có thể tiến vào vòng thứ hai. Bởi vì mỗi người ban đầu điểm tích lũy là một cho nên bóp nát thân phận đối phương bài về sau, Diệp Vô Trần thân phận bài quang mang lóe lên, xuất hiện một cái chữ. Nhị ý thức hai cái điểm tích lũy, Diệp Vô Trần cũng không để ý tới sẽ cái kia đã hôn mê Long Diệu Văn, sau đó rời đi hiện trường. Tìm một tiểu viện tử, Diệp Vô Trần tại bốn phía bố trí trận pháp cấm chế, sau đó ngồi xếp bằng xuống tu luyện Thủy Long Quyết. Hiện tại, mọi người thân phận bài điểm tích lũy cũng không nhiều, đánh bại một cái, bình thường cũng chỉ là một cái điểm tích lũy hoặc mấy cái điểm tích lũy, cho nên, Diệp Vô Trần tính toán đợi đến cuối cùng một hai cái giờ lại ra tay. Đến lúc đó, đánh bại một người, nhưng phải mấy trăm điểm tích lũy thậm chí nhiều hơn. Một giờ đi qua, lúc này, bên ngoài tất cả mọi người đang chú ý các đại bí cảnh không gian bảng xếp hạng biến hóa, mỗi cái bí cảnh không gian lối vào, đều có một khối to lớn ngọc kính, có thể biểu hiện trong bí cảnh từng cái đệ tử điểm tích lũy biến hóa cùng xếp hạng. Trên đài hội nghị Thạch Kiếm Thần Tông Tông chủ Ngô Hạo gặp Diệp Vô Trần điểm tích lũy là 2, xếp tại số hiệu thứ 10 bí cảnh không gian cuối cùng mấy tên, đối với Mục Dã cười nói. Mục Dã tông chủ, người đệ tử kia Diệp Vô Trần, thiên phú quả nhiên phi phàm, đều một giờ, điểm tích lũy một mực là 2. Chấm, lúc này, có người kinh hô, Bích Nguyên điểm tích lũy, đã phá 100. Tất cả mọi người nhìn lại, quả nhiên, tại số thứ 3 bí cảnh ngọc kính trên vị trí thứ nhất, biểu hiện ra. Bích Nguyên, 100 điểm tích lũy, cách chương.